Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 203, chương bao che khuyết điểm Đường Hạo. Giết Lục Chi Vương cũng không biết Valos đang suy nghĩ cái gì. Hắn cúi đầu, nhìn về phía còn đứng ở giết lục chàng nội bộ Valos, lần nữa mở miệng nói: "Xé rách giả, không ngờ tới ngươi nho nhỏ niên kỳ cư nhiên có thể làm được bách thắng. Tốt, vì khen ngợi ngươi thành tích, lễ vật ngươi vì chính mình dưới giết lục chi đô khách khanh. Ngươi có nguyện ý hay không?" Valos lắc đầu nói rằng: "Ta sẽ không ở lại chỗ này. Ta mục đích tới nơi này chính là vì muốn đi bộ một chút cái kia địa ngục lộ." "Giết lục chi vương, hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh. Mời mở ra địa ngục lộ lối vào a. Đừng không biết điều." Giết lục chi vương nhất thời từ mới vừa nhiệt tình nguội xuống. Dương mắt lạnh lẽo Valos mở miệng nói: "Làm sao? Địa ngục lộ không phải là cho bách thắng quan quân dụng tới đi qua sát thần lưu lại khảo nghiệm sao?" Valos cũng đồng dạng dương mắt lạnh lẽo. Giết lục chi vương chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi cho là ngươi thực lực có thể đi qua địa ngục lộ sao?" Giết lục chi vương cười lạnh nói: "Có thể thông qua hay không đó là chuyện của ta. Lẽ nào ngươi phải phá hư nơi này quy củ không?" Valos trong mắt lần nữa dần hiện ra khát máu hàn quang mở miệng nói: "Quy củ, ta điều tra qua ngươi. Ngươi vừa vào chúng ta giết lục chi đều không phải đã nói sao? Quy củ là nhân định. Hiện tại chính là ta ở chúa tể nơi này quy củ." Giết lục chi vương thản nhiên nói: "Phải không?" Valos trên người sát khí đột nhiên nhắm ngay giết lục chi vương. "Chiến ý đại thịnh, sẽ cho ngươi lần cơ hội. Cái này khách khanh ngươi làm còn không làm?" Giết lục chi vương hừ lạnh một tiếng mở miệng nói: "Ta nói rồi. Ta tới mục đích đúng là vì đi qua địa ngục lộ." Valos một chữ một cái chậm rãi nói rằng: "Tốt, tốt, lâu như vậy, còn không người vi phạm quá ta. Ngươi là mười mấy năm qua người thứ nhất." Giết lục chi vương tức thì nóng giận ngược lại cười nói. Nói xong trên người sát khí bỗng nhiên phóng thích, bao phủ ở Valos trên người. Phốc, thực lực dù sao cũng là bày ở nơi đó. Trong hai năm qua, Valos tuy là mỗi ngày đều đang tu luyện, có thể giết lục chi đô ngưng kết không ra hồn hoàn. Mặc dù không có đẳng cấp gì bình cảnh ở, mà dù sao không có hồn hoàn gia trì, Valos thực lực vẻn vẹn chỉ so với mới vừa gia nhập giết lục chi đô lúc lợi hại một điểm mà thôi. Bị giết lục chi vương sát khí bao phủ, không tự chủ được phun một ngụm máu tươi. Valos cũng không phải một cái sẽ nuốt giận vào bụng nhân. Hơn nữa trải qua hơn 2 năm giết lục, trong lòng ngạo khí càng tăng lên. Xá đầu thêm dưới chính mình phun ra ngoài dòng máu mở miệng nói: "Mềm không được liền tới ép buộc." Nói xong trong mắt hồng quang lóe lên, mắt chi võ hồn kèm theo kỹ năng chậm chạp nhất thời phát động, Valos hết thảy trước mắt nhất thời trở nên vô cùng chậm rãi. Đồng thời biến dị võ hồn lần nữa phụ thể ra. Valos liên tục nhảy mấy cái đi tới giết lục chi vương bên người. Long chảo trực tiếp hướng đầu hắn chộp tới. Chậm chạp, tuy là cùng loại thời gian loại này nghịch thiên kỹ năng, có thể Valos cùng giết lục chi vương giữa thực lực chênh lệch quá xa. Valos vừa xong giết lục chi vương bên người đã bị hắn tóm gọn. Giết lục chi vương một tay nhấc bắt đầu Valos nhàn nhạt mở miệng nói: "Không ngờ tới ngươi ở đây. Giết lục chi đô lại còn có thể động dụng tốc độ loại hồn kỹ. Ta càng ưa thích ngươi. Cuối cùng cho ngươi lần cơ hội. Tâm phục khẩu phục hoặc là chết." Giết lục chi vương cũng không biết Valos chậm chạp là võ hồn kèm theo. Phi, muốn chết, chấm ngoặc kép. Giết lục chi vương nhãn bên trong hàn quang lóe lên, giơ tay lên liền chuẩn bị hướng Valos đầu vỗ tới. Đang ở giết lục chi vương giơ cánh tay lên muốn vỗ xuống trong nháy mắt, đột nhiên từ phía sau hắn vươn một cái mạnh mẽ mà có lực cánh tay bắt lại giết lục chi vương cổ tay. Cùng lúc đó một câu hơi thanh âm khàn khàn truyền vào Valos cùng giết lục chi vương trong lỗ tai. "Ta muốn nhìn rốt cuộc là người nào tại tìm chết." Giết lục chi vương nghe được cái này thanh âm thân thể không tự chủ được run một cái. Ngay cả nắm trong tay Valos đều bất chi bất giác thả ra. Sắc mặt có chút không phải tự nhiên xoay người đối với người tới nói rằng, sát thần các hạ. Ngươi qua đây có chuyện gì không? Cùng lúc đó bởi vì vừa rồi giết Lục Chi Vương chống đỡ Valos ánh mắt. Từ mà không nhìn thấy phía sau là ai. Hiện tại giết Lục Chi Vương xoay người quá. Nhất thời lộ ra sau lưng của hắn thanh âm khàn khàn kia truyền bá giả. Valos trong mắt khát máu nhất thời giấu không ít có chút nghi ngờ hỏi, phụ thân. Sao ngươi lại tới đây? Giết Lục Chi Vương nghe được Valos lời nói đồng tử đột nhiên rụt một cái không khỏi đối với người. Tới kinh hô, hắn là ngài nhi tử. Đường Hạo không để ý đến giết Lục Chi Vương lời nói. Đối với Valos gật đầu mở miệng nói, ta nói. Chờ ngươi đạt được giết Lục chàng quán quân, ta sẽ đến đón ngươi. Nhưng là, địa ngục lộ còn không có xong đâu. Valos không khỏi lo lắng mở miệng nói. Hắn cũng không muốn buông tha địa ngục lộ bên trong sát thần lĩnh vực. Ngươi là vì sát thần lĩnh vực a? Cái này đợi lát nữa lại nói, Đường Hạo nhàn nhạt mở miệng nói. Nói xong trực tiếp nhìn về phía đứng ở bên cạnh giết Lục Chi Vương. Giết Lục Chi Vương bị Đường Hạo nhìn như vậy, không tự chủ được có chút hoảng hốt. Vị gia này, trước đây tới giết Lục Chi Đô lúc, nhưng làm nơi đây làm cho long trời lỡ đất. Hắn nhưng ăn không tiêu. Hơn nữa Đường Hạo có sát thần lĩnh vực. Ở chỗ này hoàn toàn có thể sử dụng hồn hoàn kỹ năng đối phó hắn. Không muốn ăn thua thiệt giết Lục Chi Vương không khỏi đối với Đường Hạo nói rằng, các hạ. Ta không biết hắn là ngài nhi tử. Cái gọi là người không biết không phải tội. Lần này coi như xong đi. Có thể, miễn là ngươi có thể thừa nhận ta tam kích. Lần này coi như, Đường Hạo lạnh rên một tiếng nói. Lời này là thật. Giết Lục Chi Vương chứng kiến Đường Hạo gật đầu. Cắn răng lần nữa mở miệng nói, vậy ngươi tới đi. Đường Hạo trong mắt hàn mang lóe lên. Cũng không thấy hắn có động tác gì. Trực tiếp giơ tay lên một cái tát quất vào giết Lục Chi Vương trên mặt. Tuy là Đường Hạo không dùng toàn lực. Có thể trên bàn tay cũng là ngưng tụ một tầng thật dày hồn lực. 3. Đường Hạo một tát này nhất thời ở giết Lục Chi Vương trên má phải để lại năm có thể thấy rõ ràng. Ấn. Giết Lục Chi Vương phun ra một búng máu tiếp tục nói, còn có 2 lần. Đến đây đi. Đường Hạo mắt lạnh nhìn giết Lục Chi Vương lôi buông xuống tay. Lần nữa nâng lên một cái phản quất. Quất vào giết Lục Chi Vương má trái bên trên. Lần này Đường Hạo ác hơn. Vừa rồi vẻn vẹn vận dụng lục thành lực đạo. Nhưng lần này lại trực tiếp vận dụng toàn lực. Một tát này trực tiếp đem giết Lục Chi Vương 2 khỏa đại môn nhà cho đánh rơi xuống. Giết Lục Chi Vương phun ra trong miệng hàm răng. Trong miệng lậu lấy gió mở miệng nói còn. Kém. Một. Lần. Đường Hạo nhìn một chút bên cạnh Valos. Khẽ cười một tiếng trong tay ô quang lóe lên nhất thời. Đường Hạo võ hồn Hạo Thiên Trùy xuất hiện tại ở trong tay. Giết Lục Chi Vương chứng kiến Đường Hạo Hạo Thiên Trùy kinh hồn táng đảm mở miệng nói. Các hạ. Cái này. Như vậy. Không phải. Được rồi. Ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Còn kém một kích nói xong nâng lên Hạo Thiên Trùy. Không đợi giết Lục Chi Vương làm cái gì phòng ngự. Trực tiếp một búa oanh ở trên lồng ngực của hắn. Oanh giết Lục Chi Vương bị Hạo Thiên Trùy cái này đột nhiên một kích thân thể nhất thời bay rớt. Ra ngoài. Trực tiếp đánh vào giết Lục bên sân trên trụ đá. Đường Hạo lặng lẽ nói lần này chỉ là tiểu trừng phạt. Hy vọng không cần có lần sau. Giết Lục Chi Vương từ chối vài cái từ dưới đất bò dậy mở miệng nói cảm ơn Đường Hạo các hạ ân. Không giết, nếu như không có chuyện gì, ta liền đi xuống trước. Tiếng nói của hắn vừa, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Đường Hạo mắt lạnh chừng giết Lục Chi Vương liếc mắt thản nhiên nói trở về. Ai cho ngươi đi, ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.